Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, qua sông. Hoàng Tuyền Hà đến, Bộ Phương cùng Tiểu U hai người nhìn qua nơi xa này gợn sóng rộng lớn. Xôi trào mãnh liệt Hoàng Tuyền Hà, đều hơi hơi ngẩn người. Trong tay bọn họ nắm lấy thơm nức thịt nướng, nóng hôi hổi mà lên, cuồn cuộn phun trào, bẹp một tiếng. Bộ Phương hé miệng, hàm răng thu về, xé rách này thịt nướng. Kim sắc dầu nước nhất thời theo này thịt nướng bên trong chậm rãi chảy xuống trôi. Giọt trên mặt đất, bừng bừng thủy khí mãnh liệt mà đến. Đối Bộ Phương mặt mũi chính là đánh tới. Hoàng Tuyền Hà, là xuyên qua địa ngục một con sông lớn. Nước sông quanh năm không nghỉ chảy xuôi. Nước sông hiện ra đỏ như máu. Trong sông phảng phất có hài cốt tại lang thang. Có đôi khi còn sẽ có trong truyền thuyết thần khí toái phiến lang thang mà qua. Đây là một đầu con sông thần bí. Đi theo ta, Hoàng Tuyền Hà chung quanh rất nguy hiểm. Lấy ngươi thực lực bây giờ, rất dễ dàng chính là gặp nạn. Tiểu U trong mồm nhét phình lên, hướng phía Bộ Phương phất phất tay, liền tiếp tục hướng phía trước được. Bộ Phương sững sờ, theo sau, cộc cộc cộc. Thanh sắc hòn đá tại tới gần Hoàng Tuyền Hà tựa hồ cũng là nhiễm phải huyết sắc. Nhìn qua có chút dữ tợn. Cái này gọi huyết hoa thạch. Bởi vì nhuộm dần Hoàng Tuyền Hà nước sông. Cho nên biến hóa mà thành. Tính toán là trong địa ngục một loại tài nguyên khoáng sản. Bởi vì huyết hoa thạch là một loại thích hợp tinh thần lực truyền khoáng thạch. Lời luyện khí đại sư đều sẽ tại luyện khí thời điểm gia nhập này khoáng thạch. Tiểu U nói ra. Hai người đi tới, quanh thân thảm thực vật cũng là dần dần nhiều lên. Này huyết hoa trên đá thế mà lại có thanh thông cây cối sinh trưởng. Cây cối chập chờn, lá cây tất tiếng sột soạt tốt đụng vào nhau. Hội phát ra một loại để cho người ta dùng mình thanh âm. Ùng ục ục, trên cây, nằm sấp từng con linh thú. Cái này linh thú dữ tợn vô cùng, nhiễm lấy huyết sắc, vô cùng đáng sợ. Ánh mắt kia quay tròn nhìn chằm chằm Bộ Phương cùng Tiểu U. Nhượng trên thân hai người lỗ chân lông đều là thít chặt. Cái này là sinh tồn tại Hoàng Tuyền Hà bờ linh thú. Thực lực rất mạnh, bất quá chỉ cần ngươi không trêu chọc bọn hắn. Bọn họ bình thường đều sẽ không có động tác gì. Tiểu U nói ra, nàng lời nói vừa mới nói xong. Này nằm sấp trên tàng cây linh thú chính là động động. Trong mồm phun ra giống như lưỡi rắn đồng dạng đầu lưỡi. Bộ Phương bẹp một tiếng cắn một cái thịt nướng. Gật gật đầu. Tốt. Không trêu chọc. Chúng ta chỉ là đến hái hoàng tiền cỏ. Hái xong liền đi. Bộ Phương nói. Nóng hôi hổi nướng mùi thịt quanh quẩn mà lên. Phiêu đãng tại toàn trường. Bộ Phương đối thịt nướng rất hài lòng. Bởi vì cái này nguyên liệu nấu ăn chất thịt xác thực rất không tệ. So với Tiềm Long Đại Lục lời nguyên liệu nấu ăn đều là có quan hệ tốt. Bỗng nhiên, này nằm sấp trên tàng cây linh thú động. Bọn họ đôi mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Sau một khắc, hé miệng, phát ra bén nhọn gọi tiếng. Thanh âm vang vọng, con linh thú này chính là bỗng nhiên từ trên cây đập xuống. Rơi trên mặt đất, bùn đất tung bay. Linh thú mạnh mẽ hướng phía Bộ Phương chính là nhào tới. Tốc độ cực nhanh. Tiểu U cùng Bộ Phương nhất thời dùng mình. Tiểu U đôi mắt ngưng tụ. Sau một khắc, xuất sắc tay tung bay mà lên. Đối con linh thú này chính là đánh ra nhất trưởng. Người không phải nói chúng ta không trêu chọc. Bọn họ liền sẽ không động thủ a. Bộ Phương hướng miệng bên trong nhét một thanh thịt nướng. Nghi hoặc hỏi. Tiểu U mặt đen thui. Nàng cũng làm không rõ ràng phát sinh cái gì. Linh thú tốc độ cực nhanh. Chỉ là sát đó chính là nhào tới. Bất quá Tiểu U tu vi tại trở về đến Minh Khư Chi về sau. Tựa hồ trở nên mạnh rất nhiều. Hư không đều tựa hồ đều là tại nàng một trưởng này phía dưới. Trở nên ngưng thực đứng lên. Bành một tiếng. Con linh thú kia bị đập ngã bay mà ra. Bất quá con linh thú này chỉ là trên không trung một cái xoay người. Rơi xuống đất. Sau một khắc. Lại lần nữa đánh tới. Chi chi chi chi, cây cối chập chờn, sau một khắc, từng đạo để cho người ta dùng mình ánh mắt lấp lóe mà lên. Này mỗi cái cây bên trên là có linh thú thò đầu ra. Về sau, tại Bộ Phương cùng Tiểu U ngốc trệ trong ánh mắt, những linh thú này chính là nhao nhao rơi xuống đất, hướng phía hai người nhào tới. Này lít nha lít nhít một đống linh thú, nhượng Tiểu U vô cùng im lặng. Chạy, Tiểu U nói ra, đối mặt nhiều như vậy linh thú, ngu ngốc mới cùng bọn hắn qua đánh nhau. Thế là, Bộ Phương cùng Tiểu U nắm lấy này thịt nướng, liền là tiếp tục chạy như điên mà đi. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn chạy đến đâu, những linh thú này đều sẽ từng theo hầu đến, điên giống như hướng phía Bộ Phương cùng Tiểu U đánh tới. Bộ Phương nhướng mày, trong lòng hơi động, sau một khắc, liền đem trong tay nắm lấy thịt nướng hướng phía nơi xa ném đi. Xẹt qua một cái đường cong, nóng hôi hổi thịt nướng chính là trong không khí xẹt qua đường cong. Sau cùng bẹp một tiếng, rơi ở phía xa trên mặt đất. Nhắc tới cũng là trách, những một đó thẳng đuổi theo Bộ Phương linh thú, đều là chuyển đổi mục tiêu. Điên giống như hướng phía này thịt nướng bay nhào mà đi. Tiểu U thấy cảnh này, cũng là giật mình. Nguyên lai những linh thú này là bị Bộ Phương nấu nướng mỹ thực hấp dẫn lấy. Muốn đến nơi này, Tiểu U cũng là dự định đem thịt nướng cho ném, đem linh thú hấp dẫn mở. Bất quá tại ném thịt nướng trước đó, Tiểu U hung hăng cắn một cái, dầu nước văng khắp nơi, thịt nướng nhồi vào miệng, bẹp mấy lần, Tiểu U mới là đem thịt nướng ném ra, hấp dẫn lời linh thú. Tiểu U trong mồm đang nhấm nuốt lấy, hai người liếc nhau, đều là mặt không biểu tình, ai biết, trêu chọc những linh thú này lại là trong tay thịt nướng. Quả nhiên ăn thịt nướng qua sông, vẫn là quá kiêu căng, đi mau. Thừa dịp bọn gia hỏa này bị thịt nướng hấp dẫn, Tiểu U nói ra, kéo Bộ Phương tay, chính là dự định hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ bất quá, mới vừa vặn mở rộng bước chân, chính là ngừng chân, bởi vì nơi xa, từng con linh thú đôi mắt đều là tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Bộ Phương cùng Tiểu U. Ngăn trở con đường phía trước, chúng ta đi trở về. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhìn này lít nha lít nhít một đám tham lam linh thú liếc một chút. Sau cùng đối Tiểu U nói ra, hai người không biết làm sao, đành phải lui về. Bộ Phương một lần nữa tìm tới cái kia khổng lồ linh thú thân thể. Bọn họ một đoạn như vậy thời gian không tại, chính là có một đầu đầu giống như thương lang đồng dạng linh thú để mắt tới những thi thể này. Minh Khư kỳ thực cũng là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Nơi này nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nói ra, những này thương lang thực lực đều không mạnh. Bất quá lại là nhượng Bộ Phương cảm nhận được Minh Khư nguy hiểm. Long cốt thái đao vừa ra, những này thương lang chính là tại long uy phía dưới. Nhao nhao chạy trốn mà đi. Bộ Phương từ cự đại linh thú trên thi thể gỡ xuống nhất đại khối linh thú thịt. Đem thu nhập hệ thống không gian túi về sau, là được, còn là đồng dạng vị trí. Lần này, Bộ Phương trực tiếp chính là cái gia huyền vũ oa. Những linh thú này không là ưa thích thịt nướng a. Vậy liền để dùng thịt nướng đến hấp dẫn đi những linh thú này đi. Kim sắc long cốt thái đao tại Bộ Phương trong tay xoay tròn. Đùa nghịch một cái đao hoa về sau, Bộ Phương chính là bắt đầu nướng linh thú thịt. Lợi dụng huyền vũ oa thịt nướng, chỗ bắn ra mùi thơm càng thêm nồng đậm, từng khối bị nướng vàng rực thịt nướng nổi lên, chồng chất chồng lên nhau, càng ngày càng nhiều linh thú từ cây kia mọc trong thò đầu ra. Bộ Phương cùng Tiểu U liếc nhau, chính là bước ra một bước, nhanh chóng phi nhanh mà ra, bước ra một bước, một khối pha thịt chính là quăng ra ngoài, hướng phía nơi xa ném đi. Trong nháy mắt chính là hấp dẫn một đống lớn linh thú. Tiếp tục chạy, tiếp tục ném, rất nhanh, từng con linh thú liền đều bị hấp dẫn đi. Nhưng mà hai người vọt tới trước tốc độ không ngừng, bởi vì những linh thú đó đang ăn xong thịt nướng về sau. Lại tiếp tục truy đuổi mà đến, Bộ Phương cùng Tiểu U cũng không quay đầu lại, mở rộng bước chân, phi tốc phi nước đại, bất chi bất giác. Hai người dần dần xuyên qua mảnh này rừng cây rậm rạp, đi vào Hoàng Tuyền Hà bờ. Những linh thú đó tại ở gần bờ sông thời điểm, chính là không dám ở tiếp tục tiến lên, nhao nhao lui về, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Hoàng Tuyền Hà thủy hiện ra huyết hồng chi sắc, phảng phất cả nhánh sông trong nước đều là từ máu tươi nhuộm dần mà thành, giống như nước sông huyết hồng đục ngầu. Căn cũng làm người ta thấy không rõ lắm sông kia cơ sở phía dưới đến cùng có cái gì. Chúng ta muốn qua sông. Bên kia bờ sông mới là sinh trưởng hoàng tuyền bãi cỏ phương. Tiểu U chỉ huyết vụ bao phủ dòng. Sông bờ bên kia, nói ra, bờ bên kia mông lung vô cùng. Căn cũng làm người ta thấy không rõ trong đó đến cùng có cái gì. Tiểu U tay bãi xuống. Sau một khắc, U Minh thuyền chính là nổi lên. Lên thuyền, chúng ta đi thuyền mà qua. Lấy thực lực chúng ta, nếu như dám lăng không qua sông, sẽ bị chánh thức đại khinh khủng cho đánh rớt đến dòng sông bên trong. Đến lúc đó chính là sẽ bị ăn mòn thành bạch cốt. Trừ phi là chó đại nhân loại kia tồn tại, nếu không dám can đảm bay lên không trung, cái kia chính là đang tìm cái chết. Tiểu U nói ra, nói xong, hai người chính là U Minh thuyền. Rầm rầm, nước sông nổi lên gợn sóng. U Minh thuyền vào nước. Tiểu U cùng bộ phương đứng ở U Minh thuyền trên ván thuyền. Yên tĩnh đứng lặng, một cỗ lực lượng bắn ra. Đầy U Minh thuyền, lảo đảo hướng phía dòng sông kia bờ bên kia chạy mà đi. Bộ phương đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy sông kia nước. Nước sông lan lộn, như hung thú nộ hống. Trong đó thỉnh thoảng có phá toái bạch cốt lan lộn mà ra. Cũng có tàn phá toái phiến lang thang mà qua. Để cho người ta cảm thấy rùng mình. Hoàng Tuyền Hà, rất lợi hại thần bí. U Minh thuyền lảo đảo, rất nhanh chính là biến mất tại mông lung trong huyết vụ. Trên bờ sông, này dành ăn lấy thịt nướng linh thú từng con đều là trèo lên ngọn cây. Dướn cổ lên, Phun Tín Tử nhìn lấy biến mất U Minh thuyền. Tiềm Long Đại Lục, Thiên Cơ Thánh Địa bên ngoài mấy trăm dặm, hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, hư không xé rách, hóa thành một cái vỡ vụn vặn vẹo động khẩu. Ba đạo thân ảnh từ này trong động khẩu chậm rãi đi ra. Ầm ầm, vừa đi ra khỏi vết nứt không gian, Ma Tát chính là đặt mông ngồi dưới đất. Hắn từng ngụm thở phì phò. Thân hình khổng lồ cũng là từ từ nhỏ dần, hóa thành phổ thông cao hơn 3 mét. Hắn trên thân thể, từng cái thông thấu lỗ máu chính tại không ngừng chảy lấy đen nhánh huyết dịch. Miệng vết thương thần tính năng lượng đang bị hắn minh khí cho ăn mòn. Rất nhanh, thần tính năng lượng biến mất. Ma Tát trên thân huyết động cũng là dần dần nhúc nhích khôi phục. Hù chết lão tử, kém chút liền để lão thái bà kia cho làm thịt. Ma Tát sờ sờ đầu mình tiêm giác vòng kim loại. Lòng còn sợ hãi nói ra. Tiềm Long Đại Lục sở dĩ có thể trấn thủ thiên quan nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì có rất nhiều giống này lão thái bà không muốn sống người. Nếu như lần này không phải ta tại, ngươi bây giờ đã chết. Ma Dạ Từ Tốn nói. Hắn trên trán mắt dọc đã bế hợp lại, khôi phục lại bình tĩnh. Ma Sát cánh sau lưng vỗ. Hắn có chút phẫn nộ chùi chùi chính mình khóe miệng. Đem đen nhánh máu tươi cho xóa đi. Đáng chết, ta cảm ứng rõ ràng không sai a. Tinh La Thiên Bàn hẳn là chính hôm đó máy bay trong thánh địa mới đúng. Chấm ngoặc kép, lúc trước ngươi lời thề son sắt cùng ta cam đoan. Bây giờ phạm sai lầm lầm. Ngươi nói, ngươi có phải muốn chết hay không? Ma Dạ chắp lấy tay, nhàn nhạt quét Ma Sát liếc một chút. Nhượng Ma Sát toàn thân đều là siết chặt. Thiên quan kiếp lập tức bắt đầu. Nếu như không có thể tìm tới Tinh La Thiên Bàn cũng mang về. Chúng ta muốn công phá thiên quan, lại phải bỏ ra cự đại đại giới. Cho nên, ngươi bây giờ lập tức cho ta cảm ứng. Tinh La Thiên Bàn đến cùng ở đâu? Tìm không thấy, ngươi liền chết chỗ này đi. Ma Dạ tựa hồ có chút tức giận. Ánh mắt của hắn trở nên không bình thường băng lãnh. Giữa mi tâm đạo thứ nhất mắt dọc hơi hơi mở ra. Có hàn mang thẩm thấu mà ra. Ma Sát toàn thân đều là siết chặt. Bối hậu vũ mau đều là rơi tận mấy cái. Đừng đừng đừng, Ma Dạ lão đại, chúng ta thật dễ nói chuyện. Ta bây giờ lập tức liền cảm ứng a. Ma Sát khoát tay nói. Sau một khắc, chính là nhắm đôi mắt lại. Tinh thần lực tứ tán ra. Bỗng nhiên, chỉ là một cái hô hấp thời gian. Ma Sát chính là mở to con mắt. mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy ma dạ. Ma dạ lão đại, cảm ứng được, chấm hỏi, ma dạ sững sờ, ở đâu, cái hướng kia, chấm ngoặc kép, ma sát xẹp xẹp miệng, giơ tay lên, chỉ hướng thiên cơ thánh địa tướng phương hướng ngược, chỗ ấy, chính là thao thiết cốc nơi ở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.